Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2425, chương 2425, trưởng lão cho mời. Long Hổ Sơn ra hết thảy cường giả, từng cái toàn bộ hốt hoảng đào tàu, chỉ bỏ lại vài cái nằm dưới đất thi thể, thê thảm lại bi thương, còn Long Hổ đỉnh cường giả. Tắc thì là từng cái ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cái này vừa tới không có mấy ngày tên, sẽ khiến như vậy lớn đại chấn động. Đệ nhất ngày, chu diệt ba đại cường giả. Làm trời tối trên, lên, độc đấu thần thiên sơ kỳ Lý Long Thiên. Mà sau chu diệt hỏa vũ, cầm hạ 10 đại thiên vương vị. Nhưng là vẻn vẹn 7 ngày về sau. Người này lại ngang nhiên chu diệt Phiêu Miểu Phong mấy đại cường giả. Liên đới lấy bả, đem Phiêu Miểu Phong ba đại chí tôn đều cho mạt sát một cái. Cái này chờ ngạo nhân chiến tích, khiến cho mọi người hoàn toàn bị chấn động, khuôn mặt sợ hãi. Diệp Lăng nhìn kích thích kích động Hoàng Lâm, nhếch miệng cười, mà sau bay thẳng đến cùng với chính mình gian nhà bay đi. Một tay vung, một luồng thần khí phi lướt mà ra, đem bốn phía bao vây. Lập tức, Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa một đầu ngã xuống đất lên. Cái này thôn thiên quyết phản ứng phụ, đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Đáng chết, cái này thôn thiên quyết tác dụng phụ đơn giản là muốn chết. Lúc nào tác dụng phụ tiêu thất, cái này thôn thiên quyết sẽ trở thành ta mạnh nhất thần thông. Không ai sánh bằng, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, đầu đau muốn nứt, thậm chí liền trong cơ thể mình bổn nguyên chi lực, đều xảy ra ba động, cái này tác dụng thật là đáng sợ, đây là thi triển mấy lần chi về sau, tác dụng phụ giảm bớt rất nhiều đây, cùng lần đầu tiên ở tam giới so với, tưởng chừng như là được rồi nhiều lắm, hô, hấp. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần bẩn, lặng lẽ dâng trào nhảy lên, từng luồng thần khí, trong nháy mắt tràn ngập ở tại thân thể của hắn bên trong. Thương thế bên trong cơ thể cùng với tác dụng phụ, từ từ giảm bớt, Diệp Lăng cũng lâm vào loại tu luyện này trạng thái bên trong. Trực tiếp bế quan khôi phục, mà cùng này đồng thời, ở toàn bộ âm dương đạo cung ngoại môn. Đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng, ngoại môn mạnh nhất ngọn núi một trong Phiêu Miểu Phong, bị Long Hổ đỉnh một cái thần tướng trung kỳ cường giả liền giết mấy đại cường giả. Càng là liền ba đại chí tôn một trong Vân Thông đều trận vong. Cái tin này, thiếu chút nữa bà, đem, còn lại đỉnh núi ngoại môn đệ tử dọa cho chết. Vân Thông a, ván đã đóng thuyền có thể tiến nhập nội môn thiên chi kiêu tử. Tuy nhiên lại ở Long Hổ Sơn cái tên này không trải qua truyền địa phương chiết. Cũng nữa không có thể trở về tới. Làm còn lại ngọn núi nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu tin tức một khắc kia. Bọn họ hoàn toàn mắt choáng váng. Diệp Lăng đi tới âm dương đảo cung chuyện tình. Từng món một đều bị bới xuất hiện. Đại Ma Vương đấu bại Lý Long Thiên, chu diệt 10 đại thiên vương một trong hỏa vũ. Mà cái này từng kiện làm người ta kinh bạo con mắt sự tình. Chỉ là ở trong vòng 10 ngày, cái này một cái, toàn bộ ngoại môn đệ tử bên trong hoàn toàn mắt choáng váng. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử tranh đấu, coi như gây thảm đi nữa, cũng căn bản không vào được nội môn đệ tử pháp nhãn. Cho nên nói, chấn động lay động vẻn vẹn giới hạn trong ngoại môn. Thời gian chớp mắt đã vượt qua 7 ngày, Diệp Lăng chỗ ở gian nhà như trước tràn ngập một tầng thần khí. Lặng lẽ tràn ngập, không thấy chút nào giảm thiếu, không có bất kỳ người nào dám xông vào Diệp Lăng nhà lá. Từ 7 ngày trước một trận chiến chi về sau, Long Hổ đỉnh bọn người kia từ nơi này qua, đều là khuôn mặt kính nể màu sắc, làm quản sự Hoàng Lâm. Nằm khoảng cách Diệp Lăng gian nhà không xa một cái ghế che chi lên. không ngừng liếc Diệp Lăng gian nhà, không khỏi tự chủ bẹp miệng đến ba. Nay cũng 7 ngày, xem ra trước đây trận chiến kia, Diệp Lăng thương rất trọng a. Hoàng Lâm bĩu môi thì thào nói đạo, cái này 7 ngày tới nay, hắn một mực Diệp Lăng nhà lá bên ngoài không có rời đi nửa bước. Mặc dù là đêm muộn, hắn làm cho muốn Diệp Lăng vừa xuất quan liền thấy chính mình, làm cho Diệp Lăng hảo cảm đối với mình càng ngày càng tốt. Tranh thủ làm cái gì huynh đệ, tựa như coi như là ôm một cái bắp đùi. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp theo hư không bên trong phi lướt mà đến, chắp hai tay sau lưng, hai hàng lông mày như kiếm, mâu như mênh mông tinh thần. Hiu, thân ảnh xẹt qua thiên địa, trực tiếp rơi vào cái này Long Hổ đỉnh ngoại môn đệ tử bên trong. Ái cha cha, Tử Dương sư huynh, cái kia nằm ghế tre ở trên Hoàng Lâm tức thì vẻ mặt tươi cười, phi thẳng đến phía trước chạy tới, đi tới cái kia Tử Dương bên người, rất cung kính cung khom lưng tử. Tử Dương sư huynh, nay ngày làm sao có khoảng không tới ngoại môn đệ tử chỗ ở thị sát đây? Hoàng Lâm vội vã nói, cái này Tử Dương nhưng là cao cao tại thượng nội môn đệ tử, theo thì đều có thể đột phá đến thần linh cảnh, uy nghiêm mười đủ, danh chấn bát phương. Diệp Lăng đây, Tử Dương gật đầu, mâu quang quét sạch tứ phương, nhàn nhạt hỏi, Diệp Lăng. Hoàng Lâm sững sờ, lập tức nhếch miệng cười chỉ cái kia thần khí lượn quanh nhà lá. Diệp Lăng đang ở trong phòng này bên đây, trước mấy ngày ấy không phải là cùng người khác đại chiến một hồi ấy ư? Bị chút tổn thương, liền trong phòng liền khôi phục thương thế. Hoàng Lâm vẻ mặt quyến rũ nụ cười nói đạo, khi hắn nói lên trước mấy ngày trận đại chiến kia thời điểm, trong mắt vẫn là không nhịn được khẽ chấn động đứng lên. Tử Dương con người híp lại, mà sau gật đầu, xuất quan chi về sau, làm cho hắn đi trong đại điện, hai vị trưởng lão muốn gặp hắn, không để trì hoãn. Tử Dương thản nhiên nói, lập tức phóng lên cao, biến mất ở cái này ngoại môn đệ tử chỗ ở địa phương. Mà một bên Hoàng Lâm, tắc thì là hoàn toàn mắt choáng váng. Trưởng lão, muốn gặp hắn, ngày a, trưởng lão, chẳng lẽ là Long trưởng lão và Hồ trưởng lão hai vị cái thế cường giả ấy ư? Ta dựa vào, cái này Diệp Lăng là muốn nhất phi trùng thiên nhịp điệu a. Không nên không nên, ta được vững vàng ôm chặt bắp đùi của hắn, cái này có thể là ngàn năm một thuở cơ hội a. Nếu như từ trong tay của ta bên mất rồi, đây chính là được vẽ mặt. Hoàng Lâm trong mắt đều sáng lên, coi như không phải Long Hổ hai đại trưởng lão, theo liền một cái trưởng lão, cái kia đều là cao không thể chạm tồn tại a. Chẳng lẽ hắn muốn vào nội môn? Không phải đâu. Hoàng Lâm đột nhiên sững sờ, nghĩ tới một cái đáng sợ cách nghĩ, không nhịn được ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Như Diệp Lăng thật muốn vào nội môn, đó mới là một cái nhất kính bạo tin tức a. Từ trước tới nay, theo ngoại môn vượt qua đến nội môn, chưa bao giờ ở trong vòng một tháng. Nếu như Diệp Lăng thật một bước bước vào nội môn đệ tử, cái kia xưng tụng tiền vô cổ nhân a. Không nên không nên, ta được phải nghĩ thế nào nịnh bợ hắn. Hoàng Lâm nhếch miệng lập tức nở nụ cười, trong tròng mắt đều tràn ngập giảo hoạt sáng bóng. Hàng này là quyết định chủ ý, liền cùng Diệp Lăng ăn thua đủ. Thời gian lần nữa quá khứ 2 ngày, cửu thiên phía trước lần kia đại chiến cũng là từ từ biến mất ở chúng ngoại môn đệ tử trong miệng một bên. Không còn là như vậy kính bảo, nhưng là như trước chủ đề tính mười đủ. Tọa ngồi trong phòng, Diệp Lăng đôi mắt chậm rãi mở, ong ong, từng vệt đáng sợ thần quang theo con người của hắn điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trong cơ thể hắn, một xuẩn xuẩn dục động lực lượng, trực tiếp như sôi nhảy nham tương một dạng hoàn toàn cuộn mà ra. Đáng bốn phía hư không đều rung một cái. Hô, thương thế rốt cục ổn định.